Tiêu Lãng có thu gom được vài quyển công pháp tu luyện linh hồn, nhưng đưa cho Âu Dương Thúy Thúy giám định thì được cho biết chúng toàn là công pháp tà môn ma đạo. Không có công pháp, không có linh dược, Tiêu Lãng không có cách nào tu luyện, không tăng cao thực lực được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiêu Lãng ngày càng sốt ruột hơn. Vân Tử Sam chính là thần thể, tốc độ tu luyện của nàng cực kỳ nhanh. Tuy Tiêu Lãng có được tàn hồn của tà chủ, không e ngại võ giả có thực lực Đông Phương Hồng Đậu, nhưng nếu trong vòng 5, 8 năm mà hắn vẫn không thấy vật siêu bổ cho linh hồn thì làm sao? Nếu trong 10, 20 năm mà Tiêu Lãng chưa đột phá chiến kỹ thiên ma luyện thể để thất trọng thì sao? Thần thể, tu luyện đến cảnh giới đại thành không nói đến sánh bằng chân thần nhưng ít nhất cũng cỡ bán thần cảnh. Đoạn thời gian trước Tiêu Lãng mới cảm nhận sự khủng bố của cường giả bán thần cảnh. Bán thần cảnh và thiên đế chênh lệch như thiên đế với nhân hoàng cảnh vậy, dù có nhiều đại đế hơn cũng sẽ chết. Không có bổ dược linh hồn, không có công pháp thì Tiêu Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ làm bạn với đám người Đông Phương Hồng Đậu. Hắn, Hòa Nhi, Liễu Nhã, nhàn nhã sống qua ngay, chờ đợi tin tức của Tu La Điện. 2 tháng sau, Tu La Điện không có tin gì nhưng thần khải phủ thì có. Một tiểu yêu vui sướng chạy vào, cực kỳ hưng phấn nói với Tiêu Lãng, ra ra truyền tin về, rốt cuộc sắp đặt nội gian đi Man Thần Sơn. Bây giờ ca cực kỳ an toàn, chỉ hơi chịu khổ. Ca dựng một gian nhà ở lối vào bên dưới Man Thần Sơn, làm thủ sơn nô. Không ai khi dễ ca nhưng cô đơn một mình, ca thật đáng thương. Khổ thì dáng chịu chút, chỉ cần không ai khi dễ hắn là được, vừa lúc cho hắn tập trung tu luyện. Tiêu Lãng ôn hòa cười với một tiểu yêu đôi mắt trông chờ nhìn mình. Tiêu Lãng khuyên nhủ, có lẽ gia gia của tiểu yêu nói đúng rồi, không chừng nhà các ngươi có quan hệ với tộc Man Thần. Man Thần nhìn chúng tư chất của tiểu đao nên cố ý tài bồi, nếu không thì không có lý nào. Sau này nhìn tốc độ tu luyện của tiểu đao sẽ đoán được rất nhiều chuyện. Một tiểu yêu gật đầu, nói, ừm. Một tiểu yêu môi hồng răng trắng, phong tư thiếu nữ, biểu tình đáng yêu động lòng người. Một tiểu yêu liếc Tiêu Lãng, nói, gia gia sắp trở về, chờ khi gia gia về tiểu yêu sẽ trở về thần khải thành, tiểu yêu cũng phải tu luyện. Tiêu Lãng dịu dàng cười nói, chờ đã. Tiêu Lãng lấy một tu di giới ra khỏi ngực đưa cho một tiểu yêu, nói, những huyền thạch này tặng cho tiểu yêu tu luyện, cố gắng lên. Ngón tay Tiêu Lãng vô tình xẹt qua lòng bàn tay một tiểu yêu, cảm nhận da thịt mềm mại mịn màng, Tiêu Lãng, một tiểu yêu cùng run lên. Một tiểu yêu đỏ mặt chạy vội ra ngoài. Tiêu Lãng khẽ thở dài, ai, thật là cô nương tốt, đáng tiếc Tiêu Lãng không xứng với nàng, cũng không thể liên lụy nàng. Tiểu yêu nên tìm một lang quân gả đi, Tiêu đại ca sẽ tặng hồi môn thật lớn cho nàng. Tư chất, diện mạo, khí chất của một tiểu yêu đều vượt trội, tính cách tốt, có nam nhân nào thấy nàng mà không động lòng. Nếu một tiểu yêu chịu gả cho Âu Dương Tà, Lăng Phi Tiên thì điều kiện gì hai người kia cũng đồng ý. Phía xa một thân hình đầy đặn mang theo 2 thị nữ chậm rãi đi đến. Phu quân làm gì thở dài ở đó? Tiêu Lãng ngẩng đầu lên trông thấy Liễu Nhã, cười gượng nói, không nghĩ gì. Nhã Nhi không đi cùng Hồng Đậu Đạp Thanh sao? Đôi mắt phượng của Liễu Nhã đầy quyến rũ, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng vì toàn thân đầy quyến rũ tăng thêm ưu điểm cho nàng. Liễu Nhã phất tay xua thị nữ đi, chậm rãi ngồi lên người Tiêu Lãng. Liễu Nhã cười nói, Nhã Nhi và Hòa Nhi muội muội không hoạt bát như Hồng Đậu, chúng ta thích ở nhà tưới hoa tỉa cỏ cùng phu quân. Tiêu Lãng có tâm sự nên thuận miệng đáp, a vậy à. Đôi tay Tiêu Lãng thành thật ôm Liễu Nhã, lờ đi cặp mông đẩy đà mấp máy dụ dỗ. Liễu Nhã nhìn Tiêu Lãng tâm sự nặng nề, đôi mắt phượng có tia buồn bã. Liễu Nhã biết Tiêu Lãng đang buồn chuyện gì nhưng không thể thay hắn san sẻ, lòng rất giàu dĩ. Liễu Nhã chỉ có thể dùng thân thể tuyệt vời của mình trừ chút ưu sầu cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, thổi hơi vào tai Tiêu Lãng, nhỏ giọng nói, phu quân, mấy hôm trước ta và Hòa Nhi muội muội nói chuyện với nhau, đêm nay chúng ta cùng nhau thị tẩm. Tinh thần Tiêu Lãng rung rinh, trong mắt không còn buồn rầu, cười gian nói, vậy tốt, vậy tốt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khi đôi tay Tiêu Lãng sờ lung tung định hành sự thì phía xa vang tiếng bước chân. Liễu Nhã đứng dậy ngay, trở về bộ dạng cao nhã, đoan trang, ngoan ngoãn ngồi một bên. Người đến là Trà Mộc, gã vẻ mặt hưng phấn sải bước đi tới. Trà Mộc nói, Tiêu Lãng, có tin tốt. Một mạo hiểm đoàn ở Câu Trần Phủ phát hiện một cổ mộ đó cực kỳ cường đại. Nghe nói mạo hiểm đoàn có mấy ngàn người mà chỉ vài chục người chạy ra được. Cuối cùng mấy chục người này nội chiến vì bọn họ đoạt được một quyển công pháp cường đại trong cổ mộ. Công pháp? Tiêu Lãng không quan tâm cổ mộ. Trà Mộc nói là tin tốt. Tiêu Lãng lập tức hiểu ngay. Tiêu Lãng hỏi lại cho chắc là công pháp tu luyện linh hồn. Sao các ngươi xác định công pháp này là công pháp tu luyện linh hồn thật sự mà không phải là công pháp tà môn? Trà Mộc cười nói, bởi vì rất nhanh có một thiên đế đi xác nhận, cổ mộ đó là mộ của băng đế. Tiêu Lãng càng nghi hoặc hỏi, băng đế, không lẽ băng đế tu luyện linh hồn? Trà Mộc kinh ngạc hỏi, chuyện này mà ngươi cũng không biết. Trà Mộc giật mình hiểu ra, Tiêu Lãng không biết nhiều chuyện thường thức. Trà Mộc cười khổ giải thích rằng, băng đế là người tu luyện linh hồn mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua. Trừ Thanh Mộc đại nhân của Mê Thần Cung ra, băng đế là cường giả duy nhất tu luyện linh hồn, là hắn. Mắt Tiêu Lãng sáng như sao, Mộc Sơn Quỷ từng nói có một người từng tu luyện linh hồn đạt đến thực lực thiên đế, cuối cùng bí ẩn mất tích, không ngờ chính là băng đế. Bây giờ mộ của băng đế bị người đào ra. Hiện tại Tiêu Lãng thiếu nhất là công pháp và bổ dược linh hồn, đây đúng là dịp may trời cho. Mắt Tiêu Lãng nóng cháy hỏi, bây giờ bí tịch này ở đâu? Sao không dùng người tu la điện mua nó? Không mua được. Trà Mộc lấy ra tấm bản đồ đơn giản trải trên bàn đa, ép chỉ vào một chỗ nói, 20 người mạo hiểm đoàn chạy ra, nội chiến, giờ có một cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh cầm bí tịch tiến vào Câu Trần Sơn Mạch. Việc này khiến nhiều thế lực chú ý, vô số người đã xông vào Câu Trần Sơn Mạch. Tiêu Lãng quét bản đồ, phát hiện Câu Trần Sơn Mạch nằm giữa phạm vi thế lực của hắn và Lăng Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế. Tiêu Lãng thầm than đáng tiếc, nếu ở Tây Bộ thì ai dám đến cướp. Tiêu Lãng lại nhìn một lần nữa, quát to, sát đế. Một bóng người xuất hiện trong góc, chắp tay cung kính nói, chủ nhân. Tiêu Lãng chỉ một ngón tay vào Câu Trần Sơn Mạch. Quát với sát đế, ngươi lập tức dẫn Quỷ Vũ sát quân đoàn đi Câu Trần Sơn Mạch, nhất định phải giành cho được bí tịch tu luyện linh hồn của băng đế. Nếu người kia biết điều thì điều kiện gì đều dễ nói. Không biết điều thì trực tiếp cướp, ai dám can đảm đến cướp, giết không tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, tự tìm đường chết bắt vài võ giả, ngày đêm quất hành hạ. Chuốc thuốc để họ tàn sát lẫn nhau, trong đầu đầy oán niệm, chờ bọn họ chết đi thì tạo đại trận thu gom oán linh của họ, rèn tạo xua đuổi oán linh trong oán niệm, có được lực lượng linh hồn thuần khiết nhất. Thu gom mãnh thu cấp thấp, lợi dụng đan dược khiến chúng chủ động cống hiến lực lượng linh hồn, tăng cường linh hồn. Cách luyện đan như sau, trong tinh thần các, Tiêu Lãng lật xem mấy quyển công pháp tu luyện linh hồn mới nhất được đưa tới. Tiêu Lãng liếc sơ liền ném chúng sang bên, không cần kiếm Âu Dương Thúy Thúy kiểm chứng, nhìn liền biết chính là tà ma ngoại đạo. Tiêu Lãng từng giết võ giả, kiếm được 2 quyển công pháp tu luyện linh hồn. Gần đây Tu La Điện có đưa đến hơn 10 quyển công pháp tu luyện linh hồn nhưng đều là công pháp tà môn hoặc cấp thấp. Tiêu Lãng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tiêu Lãng vứt đi mấy quyển công pháp tu luyện linh hồn này, đứng thẳng dậy đi tới tiền viện. Tiêu Lãng gặp Trà Mộc trong một thiên điện, nhìn đống văn kiện chồng chất như núi. Tiêu Lãng xấu hổ nói, Trà Mộc, vấn vả cho ngươi rồi. Việc nhỏ thì kêu thuộc hạ xử lý đi. Ngươi là người quản lý chỉ cần học cách dùng người. Thượng giả lao nhân, hạ giả lao lực. Trà Mộc ngẩng đầu lên, cười khổ nói, ha ha ha ha ha ha. Ngươi mới là thượng giả. Ngươi có thể lao nhân mà chúng ta chỉ có thể lao lực. Tiêu Lãng mới tiếp nhận Tây Bộ bao lâu? Hiện tại Tây Bộ vừa mới ổn định lại. Trà Mộc không yên tâm tùy tiện dùng người dẫn đến Tây Bộ đại loạn. Tiêu Lãng cười hì hì ngồi bên cạnh Trà Mộc, tùy tiện cầm một quyển sổ lên, lật vài tờ. Tiêu Lãng nói, kêu người Tu La Điện đừng tìm công pháp tu luyện linh hồn nữa. toàn là rác rưởi, lãng phí tài lực nhân lực. Đúng rồi, bên Câu Trần Sơn Mạch có tin tức gì không? Sát đế dẫn theo Quỷ Vũ sát quân đoàn đi 4-5 ngày trời. Thực lực của sát đế không mạnh nhưng phối hợp Quỷ Vũ sát quân đoàn cùng đánh trận thì uy lực rất lớn, dù gặp mấy thiên đế cũng có thể dễ dàng đánh bại. Chuyện cướp đoạt một quyển bí tịch công pháp chắc chí tôn thiên đế sẽ không lộ mặt, nên Tiêu Lãng thấy ăn chắc. Trà Mộc ngẫm nghĩ, không ngẩng đầu lên, nói, hôm qua nhận được tin sát đế đã dẫn người vào trong Câu Trần Sơn Mạch. Mọi người còn đang trong sơn mạch, trinh sát của chúng ta đã rải rác tiến vào. Mười mấy phủ vực xung quanh đều phái người đi, có 3 thiên đế đang tìm kiếm, nhưng lấy thực lực của sát đế chắc sẽ nhẹ nhàng giành được. Tiêu Lãng gật gù, cảm thấy không có chuyện gì để làm, xử lý những chính vụ càng khiến hắn đau đầu nhức óc hơn. Sớm biết như vậy Tiêu Lãng đã đích thân dẫn đội đi Câu Trần Sơn Mạch. Tiêu Lãng chào Trà Mộc xong định trở về ngủ trưa, mới đến cửa thì gặp Đông Phương Bạch bước tới. Đông Phương Bạch trông thấy Tiêu Lãng, nói ngay, Tiểu Lãng, mới nhận được tin Tiểu Âu Chỉ cũng đi Câu Trần Sơn, Âu Dương Đại Nhân kêu ta tìm ngươi báo tin, khiến sát đế để ý chút. Tiêu Lãng gãi mũi, nha đầu này. Tiêu Lãng cảm thấy nhức đầu. Âu Dương Âu Chỉ hiếu động nhất, đặc biệt thích góp vui, thường hay bị Âu Dương Thúy Thúy cấm túc 1-2 tháng mở thả ra. Vừa tự do Âu Dương Âu Chỉ lại chạy khắp nơi gây sự, đúng là sở thiên hạ bất loạn. Tiêu Lãng hỏi kỹ tình huống. Nghe nói Âu Dương Âu Chỉ dẫn hơn 30 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh đi thì yên lòng. Tiêu Lãng kêu Đông Phương Bạch và Trà Mộc nói chuyện, dặn sát đế ở bên kia trông chừng. Tiêu Lãng trở về hậu viện ngủ trưa. Đến buổi chiều, Đông Phương Hồng Đậu đạp thanh xong về nhà. Tiêu Lãng đang ăn cơm với 3 phu nhân. Bỗng có một tin tức khẩn cấp từ Câu Trần Sơn Mạch truyền trở về. Xảy ra chuyện. Câu Trần Sơn Mạch xảy ra đại hỗn chiến. Có một đám cường giả bí ẩn xung đột với Âu Dương Âu Chỉ, sát đế. Hơn 3.000 quỷ vũ sát quân đoàn bị giết. Hộ vệ của Âu Dương Âu Chỉ có hơn 10 người chết. Mặt Tiêu Lãng xa sầm, vội buông bát cơm xuống chạy đi tổng bộ Tu La Điện. Sát đế liên hợp cùng quỷ vũ sát quân đoàn có thực lực càn quét cả thiên đế vậy mà bị người ta giết hơn 3.000 người. Thân phận của Âu Dương Âu Chỉ bày ra DS mà có người dám đụng vào. Tiêu Lãng nổi giận chạy tới tổng bộ tìm Nghịch Thủy Lưu phụ trách quản lý Tu La Điện. Tiêu Lãng hét to, là ai làm? Nghịch Thủy Lưu phất tay xua một trinh sát truyền tin đi xuống. Nghịch Thủy Lưu sắc mặt âm trầm nói, chắc là người bên Lăng Đế. Nhóm người đó có thần thông quái dị, mai phục đám người sát đế, quỷ vũ sát quân đoàn, Âu Dương Âu Chỉ, trước mắt giết mấy ngàn người. Sau đó vì sát đế liên hợp cùng quỷ vũ sát quân đoàn có thực lực quá mạnh nên bọn chúng chạy trốn hướng Tây Bắc. Hiện tại sát đế, Âu Dương Âu Chỉ đang dẫn người truy sát. Phải rồi, còn có một tin, đã lấy được quyển bờ ý tịch kia. Người giữ bí tịch biết ngươi muốn liền hai tay dâng lên. Hiện tại người và bí tịch được người của chúng ta mang về Tiêu Đế Thành. Ta nghĩ sát đế nắm giữ bí tịch nên nhóm người kia mới ra tay. Tốt, trọng thưởng người này. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, công pháp tu luyện linh hồn vào tay là chuyện tốt. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe vài cái, ra lệnh, xuất động toàn bộ trinh sát Tây Bắc trợ giúp sát đế giết kẻ đánh lén. Và báo tin cho người Lăng Đế Phủ, nói là bọn họ không được nhúng tay vào. Sau này ta sẽ có lời giải thích với họ, và khiến người Tu La Điện đón Âu Chỉ trở về. Có lẽ thực lực của người Tu La Điện không quá cường đại nhưng đều có phân điện trong mỗi thành trì, có thể nói là thế lực trải khắp thiên hạ. Bởi vậy đã từng tinh thần điện chủ được vô số võ giả cấp thấp tôn làm đệ nhất thiên hạ. Sát đế và Lăng Đế Phủ có thù, Tiêu Lãng nhớ kỹ điều này. Tuy Tiêu Lãng không biết người Lăng Đế Phủ có biết rõ về sát đế không nhưng hắn trước tiên sai người đe dọa Lăng Đế Phủ. Nếu chờ Lăng Đế ra tay thì đám sát đế đừng mơ có một người trở về. Tiêu Lãng không quay lại, ở trong Tu La Điện chờ tin tức. Sát đế theo Tiêu Lãng thời gian dài, nói không có cảm tình là nói dối. Quỷ vũ sát quân đoàn luôn hộ vệ tinh thần các, không có công lao cũng có khổ lao. Giờ phút này hơn 3.000 người bị giết làm Tiêu Lãng thầm tức giận. Thực lực của phe địch mạnh như vậy, Âu Dương Âu Chỉ xen lẫn bên trong làm Tiêu Lãng không yên tâm. Tiêu Lãng chờ một ngày một đêm, đến chập tối hôm sau rốt cuộc lại có tin tức. Tu La Điện phát động toàn bộ trinh sát mà không nắm bắt được tung tích của nhóm người kia. Âu Dương Ấu Chỉ không chịu về, nói là muốn báo thù cho hộ vệ của nàng. Sát đế dẫn người một đường chạy hướng bắc, tỏ rõ không tìm được nhóm người này thì quyết không bỏ qua. Nghịch Thủy Lưu cực kỳ nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng, nói: "Tiêu Lãng, Tu La Điện có nhiều người như vậy mà không tìm ra nhóm đó thì sát đế đuổi theo có ý nghĩa gì? Kêu sát đế trở về đi, chạy hướng bắc sẽ đến Lăng Đế phủ, xảy ra xung đột với Lăng Đế thì không ổn." Mắt Tiêu Lãng chớp lóe tia sáng âm u, hừ. Tiêu Lãng nét mặt xa sầm nói: "Tu La Điện tung ra nhiều người mà không tìm thấy, khỏi nói cũng biết có người yểm hộ chúng rút lui. Không phải sát đế, Ấu Chỉ ngốc mà là. Bọn họ đã biết kẻ địch là ai rồi?" Nghịch Thủy Lưu càng khó hiểu hỏi: "A, là ai?" Nghịch Thủy Lưu trước mắt nói: "Nếu sát đế đã biết kẻ địch là ai thì tại sao không báo tin về?" Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng: "Bởi vì hắn không muốn làm phiền ta, đây là việc tư của hắn." Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng bắc nói: "Kẻ công kích bọn họ là người của Phiêu Miểu Phủ, người yểm hộ Phiêu Miểu Phủ chắc chắn thuộc Lăng Đế. Tại Tây Bắc, trừ người của Lăng Đế ra còn ai có năng lực lớn như vậy, có thể ngăn cản người Tu La Điện?" Tiêu Lãng sải bước đi ra ngoài, thanh âm lạnh lẽo truyền khắp Tu La Điện: "Truyền tin cho ma thần, kêu hắn lập tức quay về tòa trấn. Gọi đám Vô Ngân Thiên Đế đi Tây Bắc với ta. Phiêu Miểu Phủ dám động thủ trên đầu Thái Tuế, đúng là muốn chết." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, Thiên Châu chấn động. Tiêu Lãng mang người suốt đêm truyền tống đi. Tiêu Lãng không dẫn theo nhiều người, nhưng hắn là đệ nhất nhân Tây Bờ Ộ, không dẫn vài người đi thì hạ thấp đẳng cấp rồi. Thế là Tiêu Lãng mang theo 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế. Tiêu Lãng không cưỡi siêu cấp truyền tống trận trực tiếp đi Lãnh Đế Thành. Dù sao lần này Lăng Đế có âm mưu, hắn không muốn gặp mặt gã. Hơn nữa dù tốc độ truyền tống của Tiêu Lãng, 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế có nhanh hơn thì đám người sát đế đang bay, chắc có thể đuổi kịp trước Phiêu Miểu Phủ. Sát đế thật sự chạy hướng Phiêu Miểu Phủ, lần này kẻ muốn giết bọn họ đúng là người của Phiêu Miểu Phủ. Vì sát đế nhận ra tuyệt kỹ độc môn của Phiêu Miểu gia tộc, tiềm hành huyền ảnh phân thân thuật. Tiềm hành huyền ảnh phân thân thuật cái tên như ý nghĩa, đây là thần thông có thể ẩn nấp không bị ai phát hiện ra, còn có thể phóng thích vô số huyền ảnh mê hoặc kẻ địch. Đám người sát đế đột nhiên bị công kích, phát hiện đầy trời đều là kẻ thù thì hoảng loạn, trước mắt có mấy ngàn người bị giết. Nhưng Quỷ Vũ sát quân đoàn huấn luyện nghiêm khắc, sát đế phản ứng lại nhanh nhất, tổ hợp chiến trận phòng ngự đánh lui kẻ thù. Sát đế không biết người của Phiêu Miểu gia tộc có nhận ra bọn họ không, nhưng gã quyết định ra tay. Cộng với tiểu Âu Dương Ấu Chỉ lửa giận ngút trời, nghe sát đế nói là tuyệt kỹ của Phiêu Miểu gia tộc thì cực kỳ tức giận mở uốn đại náo Phiêu Miểu phủ. Sát đế không nghĩ nhiều, quyết định dẫn người đi. Hiện tại danh vọng của Tiêu Lãng rúng động Thiên Châu. Tuy sát đế không mong hắn ra tay giúp đỡ nhưng cho rằng Lăng Đế sẽ không dám trở mặt với Tiêu Lãng, chắc sẽ không ra tay giúp đỡ Phiêu Miểu Phủ. Chỉ cần Lăng Đế không nhúng tay vào, sát đế và Quỷ Vũ sát quân đoàn tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt Phiêu Miểu gia tộc. Mặc dù ước hẹn 10 năm với Tiêu Lãng chưa đến thời hạn nhưng Phiêu Miểu Phủ giết hơn 3.000 người của sát đế, gã bất chấp tất cả. Cộng với đi đến Tây Bắc, lửa giận ức chế trong lòng sát đế nhiều năm qua đã bùng nổ. Quỷ Vũ sát quân đoàn đều có thực lực nhân hoàng cảnh, Âu Dương Ấu Chỉ dẫn người đi cũng là đỉnh nhân hoàng cảnh, thế nên tốc độ cả đám rất nhanh, dốc sức bay nhanh. 3 ngày sau, Phiêu Miểu Phủ gần ngay trước mắt. Con ngươi sát đế đỏ rực, chuyện quá khứ như đèn kéo quân hiện ra. Phiêu Miểu gia tộc có Lăng Đế ủng hộ dẫn đại quân càn quét Phiêu Miểu Phủ, giết vô số tộc nhân của sát đế. Khi đó sát đế còn rất nhỏ, chính mắt thấy ra, nhiều tộc lão chết trận, từng đôi mắt tràn ngập thù hận, chết không nhắm mắt đến nay còn mới mẻ trong ký ức của sát đế. Sát đế nhìn thành trì phía xa thuộc về Phiêu Miểu Phủ, giơ tay lên ngăn 1 vạn Quỷ Vũ sát quân đoàn đứng lại. Sát đế xoay người nhìn cả đám, chợt tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt vặn vẹo. Sát đế trầm giọng nói, các tộc nhân, đây chính là Phiêu Miểu Phủ, từng là sát phủ của chúng ta. Bây giờ bị người chiếm đoạt, nơi này từng có trăm vạn tộc nhân chúng ta, tổ tiên chúng ta từng sinh hoạt mấy ngàn năm tại đây. Hôm nay chúng ta rốt cuộc trở lại, chúng ta không cần đeo mặt nạ sống sót nữa. Tất cả hãy tháo mặt nạ ra, chúng ta không đeo mặt nạ suốt ngày nữa. Chúng ta phải dùng chiến đao trong tay lấy lại lãnh thổ của mình, dùng máu của Phiêu Miểu gia tộc tế cho tổ tiên đã chết. Các ngươi có nguyện ý theo ta đi chiến đấu, dùng máu và cái chết lấy lại vinh quang cho sát gia chúng ta không? Một vạn võ giả quỷ vũ sát quân đoàn im lặng tháo mặt nạ quỷ ra vứt xuống đất. Trong đó có nhiều người là nữ nhân, đám người tóc bạc trắng, khuôn mặt non nớt. Mọi người không lên tiếng, cùng rút chiến đao sau lưng ra, rót hồn lực vào vung đằng trước. Sát khí ngập trời bay ra, không khí đóng băng. Quỷ vũ sát quân đoàn dùng hành động biểu lộ quyết tâm của mình. Âu Dương Ấu chỉ đi theo phía sau không nghe thấy lời sát đế nói. Hiện tại tổng thấy đám người sát đế định tấn công thì rất hưng phấn hét to. Ha ha ha ha ha ha, giết, giết, giết, giết sạch người Phiêu Miểu gia tộc. Bên cạnh Âu Dương Ấu chỉ có 20 đỉnh nhân hoàng cảnh bảo vệ, những hộ vệ này là cường giả luôn bảo vệ nàng. Mặc dù Âu Dương Ấu chỉ hơi ghét bọn họ nhưng được bảo vệ nhiều năm vẫn có chút cảm tình. Hơn 10 người bị Phiêu Miểu gia tộc giết làm tính cách nàng vốn là xúc động, thị sát làm sao nhịn được. Xung phong, không được giết người thường. Hễ võ giả nào dám đến thì giết sạch. Sát đế xung phong lao lên trước, sau lưng là một vạn cường giả nhân hoàng cảnh thành mũi tên ngay ngắn theo sau. Mọi người im lặng bay đi, trong mắt tràn ngập sát khí. Gia tộc bọn họ nhẫn nhịn nhiều năm là vì ngày hôm nay đây. Vù vù vù vù vù. Thành trì phía trước là thành trì to nhất miền nam của Phiêu Miểu Phủ. Phiêu Miểu Phủ đã nhận được tin tức, đám người sát đế liên tục đến gần. Trong thành tỳ có vô số cường giả bay lên chờ, đại quân cỡ vài vạn. Người phía trước hãy đứng lại, chỗ này là lãnh địa của Phiêu Miểu Phủ, nếu can đảm đi tới nữa thì coi như là kẻ địch xâm nhập. Phiêu Miểu gia tộc và Lăng Đế sẽ phát động đại quân trấn áp. Thành chủ trong thành trì giống to, hiển nhiên Phiêu Miểu gia tộc chưa biết thân phận thật sự của đám người sát đế. Trong thành trì không có nhiều cường giả, mới có một thiên đế, vài đỉnh nhân hoàng cảnh. Sát đế chuẩn bị đại khai sát giới nên đương nhiên sẽ không nói nhả. Sát đế hét to một tiếng, giết. Sát đế dẫn đầu bay ra ngoài. Sát đế không phóng thích thiên lực công kích, đám người sau lưng gã cũng không công kích bằng hồn lực. Dù sao trong thành trì có nhiều bình dân, sát đế và Tiêu Lãng ở chung đã lâu, biết rõ nếu gã dám giết lung tung, không nói đến hắn sẽ giết họ nhưng chắc chắn không đứng về phía họ. Thành chủ luống cuống lại giống to, sát đế, ngươi thật to gan, dám công kích Phiêu Miểu Phủ. Ngươi muốn làm Tiêu đại nhân và Lăng đế khai chiến sao? Ngươi có biết nếu hai bên khai chiến thì sẽ có bao nhiêu người chết không? Thiếu phủ chủ của Phiêu Miểu Phủ dẫn người giết sát đế, Âu Dương Ấu chỉ muốn cướp đoạt công pháp tu luyện linh hồn. Tuy tin này không đồn ra ngoài nhưng gã là phủ chủ có biết chuyện này. Mới đầu phủ chủ cho rằng sát đế dẫn người đến hỏi tội, kết quả cuối cùng sẽ là Tiêu Lãng và Lăng đế ngồi xuống bàn bạc. Ai ngờ sát đế không phải đến hỏi tội mà là giết người. Vù vù vù vù vù. Quỷ vũ sát quân đoàn của sát đế xé gió lao đi. Bên kia Âu Dương Ấu chỉ sớm ra tay, mảng lớn thần lôi giáng xuống, vô số người thành thịt vụn. Từ nhỏ Âu Dương Ấu chỉ đã lớn lên trong Âu Dương gia. Thiên đạo sát lục của Âu Dương gia thị sát nhất, hở chút là diệt một tộc. Âu Dương Ấu chỉ chịu Âu Dương gia ảnh hưởng là chỉ cần là kẻ thù thì không nghĩ nhiều, giết rồi tính. Dù trời sập xuống thì có Âu Dương Thúy Thúy, Tiêu Lãng chống giúp Âu Dương Ấu chỉ. Tồi cổ lạp hồ, quỷ vũ sát quân đoàn càn quét băng tuyết hải, có sức chiến đấu phi phàm. Sát đế có thực lực thiên đế. Âu Dương Ấu chỉ đánh thần lôi xong sát đế dẫn người xông vào thành trì, bắt đầu đồ sát. Nhiều người đều biết tư liệu về sát đế, đệ nhất băng hải tặc trong băng tuyết hải, sau đó bị Tiêu Lãng thu phục. Vốn đối diện quỷ vũ sát quân đoàn cường đại này, bên trong còn có một thiên đế.